Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chiến tranh. Triệu Hoa Sinh chỗ có lời nói, trong hội trường sở hữu hình ảnh đều toàn bộ bị không có bất kỳ cái gì cắt giảm phát ra đến toàn. Thế giới bên trong, bất luận cái gì muốn xem đến họp nghị chi tiết người đều có thể tự do từ trên Internet download. Liên quan tới hội nghị video, nói cách khác, giờ phút này, cơ hồ trên thế giới tất cả mọi người biết chân tướng sự tình. Biết Thái Dương nguy cơ chân tướng, biết có một cái khác văn minh sinh tồn ở trên Thái Dương. Biết, qua chữ nổi minh đản sinh tại địa cầu, đản sinh tại Lý Kỳ chi thủ, nhưng nhân loại xã hội phản ứng có chút kỳ quái. Chuyện này xác thực dẫn bảo toàn bộ xã hội dư luận. Tại trên Internet lại hoặc là đầu đường cuối ngõ, mỗi thời mỗi khác đều có người tại tham dự thảo luận chuyện này. Thậm chí, nhân loại thanh âm, tương quan bản khối cũng bởi vì xem nhân số quá nhiều mà tạm thời tê liệt, nhưng là liên quan tới Lý Kỳ nội dung, lại hoặc là mà nói, phẫn nộ lên án Lý Kỳ lời nói cũng không phải là quá nhiều. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy lời mọi việc như thế nhắn lại. Tuy nhiên biết rõ Lý Kỳ đối nhân loại chúng ta văn minh phạm phải không thể tha thứ hành vi phạm tội. Tuy nhiên ta đã từng có thân nhân cùng bằng hữu chết tại tai nạn bên trong. Nhưng không biết vì cái gì, ta thủy chung vô pháp ở trong lòng đối Lý Kỳ sinh ra bao lớn phẫn hận. Ta nghĩ, có lẽ Triệu Hoa Sinh nói là đúng. Đã sự tình đã phát sinh, như vậy như thế nào giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất. Hết thảy liền nhìn Triệu Hoa Sinh làm thế nào đi. Ta giữ lại ta thái độ. Nếu như Triệu Hoa Sinh có thể giải quyết lần này Thái Dương nguy cơ, như vậy ta liền quyết định tha thứ Lý Kỳ. Nếu không, Lý Kỳ nhất định sẽ bị đính tại nhân loại lịch sử sỉ nhục cái cột. Hy vọng Triệu Hoa Sinh có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp đi. Cùng chủng tộc kéo dài tương đối, oán hận, phẫn nộ vân vân tự nhưng thật ra là không có ý nghĩa quá lớn. Ý kiến và thái độ của công chúng, giám sát bộ môn đang chặt chẽ chú ý dư luận động tĩnh. Bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương đều sẽ bị báo lên tới khoa học xã hội trong nội viện tiến hành phân tích. Đi qua lần trước bạo loạn về sau, bọn họ đã thông minh lời. Khoa học xã hội viện đối với cái này lúc dư luận động thái phân tích kết luận là lần này sự kiện thành công kích thích đám người đấu trí. Chết lặng cùng tuyệt vọng vân vân tự có chỗ biến mất. Đồng thời, đám người đang dần dần khôi phục lý trí. Đây là hiện tượng tốt. Triệu Hoa Sinh thả ra trong tay tư liệu. Cảm thấy mình tâm tình hơi buông lỏng một điểm. Hôm nay có một hội nghị, tại 3 giờ chiều tổ chức, nguyên thủ điểm danh cần ngươi đi tham gia. Mông Trác ở thời điểm này nói với Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh gật đầu, đáp ứng, 3 giờ chiều thời điểm, Triệu Hoa Sinh đúng giờ xuất hiện tại cửa hội trường. Lần này hội nghị là nhỏ hình hội nghị, chỉ có nhiều nhất 100 người tham gia. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây là một lần nhân loại cao tầng thương thảo ứng đối ra sao Thái Dương nguy cơ hội nghị. Đầu tiên là công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế, xã hội các ngành báo cáo một số xích đạo thành phố gần đây động thái tin tức. Tại những này quá trình kết thúc về sau, nguyên thủ gõ gõ cái bàn. Sau đó nói, phía dưới cho mời khoa nghiên bộ đại biểu phát biểu. Liên quan tới ứng đối ra sao Thái Dương, nguy cơ, chúng ta thảo luận ra 3 cái phương án. Khoa nghiên bộ đại biểu nói, cái này 3 cái phương án theo thứ tự là 1. Tiêu cực phương án ứng đối. Tiêu cực phương án ứng đối chia làm 2 loại. Loại thứ nhất, thông qua nhân công kiến tạo địa cầu giữ ấm tầng đến đối kháng không ngừng giảm xuống nhiệt độ. Chúng ta có thể thông qua hướng tầng khí quyển địa cầu bên trong phóng thích đại lượng nhà ấm khí, thể đến đề cao địa cầu mặt ngoài nhiệt độ. Loại thứ hai, thông qua ở trong không gian lắp đặt đại lượng tự động vận chuyển ánh sáng mặt trời phản xạ tấm đến đề thăng địa cầu thu hoạch đến Thái Dương năng lượng, nhưng là loại phương án thứ nhất có một cái, chí mạng lỗ thủng, không nói đến chúng ta bây giờ có hay không phóng thích đầy đủ nhà ấm khí thể năng lực. Vẻn vẹn là cái này đông đảo nhà ấm khí thể đối tại tầng khí quyển địa cầu cải biến liền đủ cho là chúng ta nhân loại mang đến tai họa ngập đầu. Loại phương án thứ hai tại trên lý luận có thể thực hiện. Nhưng là nhân loại chúng ta văn minh giờ phút này có hay không khổng lồ như vậy công trình kiến tạo. Năng lực còn là ẩn số. 2. Trung đẳng phương án ứng đối. Nên phương án là chỉ thông qua cùng quá chữ nổi minh ở giữa tiến hành hiệp thương. Tìm kiếm được đủ để bảo đảm hai cái văn minh đều có thể lưu giữ tục xuống dưới biện pháp. Tỷ như cung cấp đủ tốt chỗ đến trao đổi quá chữ nổi minh từ bỏ tại Thái Dương hoàng đạo mặt bao trùm. Nghịch tụ biến tầng hành vi, nhưng là căn cứ tiền kỳ tình báo trinh sát. Thái Dương hoàng đạo mặt phụ gần như là quá chữ nổi minh cấu tạo nghịch tụ biến tầng quan trọng. Nhân loại chúng ta văn minh cùng quá chữ nổi minh ở giữa đạt thành giao dịch khả năng rất thấp. 3. Tích cực phương án ứng đối. Nên phương án là chỉ thông qua phát xạ đại lượng Thái Dương vệ tinh hoặc là phi thuyền. Đại lượng thu hoạch Thái Dương văn minh xã hội bên trong các mặt tình báo. Thông qua đại lượng tình báo phân tích ra chúng nó nhược điểm. Sau đó đem qua chữ nổi minh hoàn toàn hủy diệt đi. Còn Thái Dương đến nay diện mục, tích cực phương án ứng đối là mạo hiểm lớn nhất một loại phương án. Nhưng cũng có thể thu hoạch đến ích lợi cũng tối cao. Đối với nên phương án, chúng ta trước mắt tạm thời không có có tính khả thi kịp xác suất thành công tương quan ước định. Cùng lúc đó, Triệu Hoa Sinh công tác đem độc lập tại cái này ba cái phương án bên ngoài đồng bộ tiến hành. Khoa, nghiên bộ đại biểu nói, nguyên thủ gật đầu, ra hiệu khoa nghiên bộ đại biểu ngồi xuống. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Hoa Sinh, mà hỏi, ngươi có ý kiến gì không sao? Triệu Hoa Sinh đứng lên, nói, ta phản đối loại thứ nhất cùng loại phương án thứ hai. Chắc hẳn tất cả mọi người đã nhìn qua ta liên quan tới Thái Dương Văn Minh Khoa học Kỹ thuật trình. Độ ước định báo cáo, tán đồng ta liên quan tới Thái Dương Văn Minh Khoa học Kỹ thuật trình độ chỉ là tại nghịch tụ biến. Tầng phương diện đột xuất, địa phương khác khả năng còn rất lợi hại lạc hậu phỏng đoán. Nhưng là, ta nhận vì mọi người xem nhẹ một cái khác khả năng. Cũng chính là Thái Dương Văn Minh Khoa học Kỹ thuật lấy được nhanh chóng phát triển khả năng. Không nên quên, khoa học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật ở giữa cũng không phải là lẫn nhau độc lập. Một loại khoa học kỹ thuật đột phá khả năng mang đến lời phương diện khác khoa học kỹ thuật cộng. Đồng theo vào, mà bây giờ, quá chữ nổi minh đã thành công đem nghịch tụ biến tầng chế tạo ra. Chúng nó sinh hoạt đã an ổn xuống. Cái này mang ý nghĩa, lấy nghịch tụ biến tầng tương quan khoa học kỹ thuật vì chỉ huy. Chúng nó phương diện khác khoa học kỹ thuật cũng có thể là lấy được nhanh chóng tiến triển. Thậm chí tại trong thời gian ngắn siêu việt nhân loại chúng ta văn minh. Cho nên, coi như tiêu cực phương án ứng đối thành công, chúng ta thật thông qua Thái Dương phản xạ tấm đề bạt địa cầu nhiệt độ. Nhưng là, nếu như cho đến lúc đó, quá chữ nổi minh lái vũ trụ chiến hạm đến bầu trời địa cầu, chúng ta lại nên làm cái gì? Cho nên, tiêu cực phương án ứng đối không thể được. Còn trung đẳng phương án ứng đối, ta đồng dạng không tán đồng. Ta không biết vì cái gì ở thời điểm này còn có người hội ở trong lòng tồn tại đối với địch. Phương văn minh ảo tưởng, ý đồ dựa vào địch nhân văn minh lòng từ bi đến kéo dài chúng ta sinh tồn. Ta cho là chúng ta hẳn là thấy rõ một điểm, nhân loại chúng ta văn minh cùng quá chữ nổi minh ở giữa là khắc sâu nhất. Cũng là nhất là căn mâu thuẫn đến cùng là cái gì? Đây là liên lụy đến văn minh sinh tồn căn cơ vấn đề. Tại vấn đề này phía trên, mặc kệ là chúng ta, vẫn là quá chữ nổi minh đều khó có khả năng làm ra cái gì nhượng bộ. Bởi vì nhượng bộ liền mang ý nghĩa văn minh sụp đổ. vô số người chết đi. Cho nên, tại hai chúng ta Phương Văn Minh ở giữa chỉ có duy nhất một loại khả năng. Chiến tranh, Triệu Hoa Sinh tràn đầy trang nghiêm nói ra hai chữ này. Chiến tranh, người không chết thì là ta vong chiến tranh. Thái Dương hệ quá nhỏ, nó dung không được hai cái văn minh khoa học kỹ thuật cùng tồn tại. Triệu Hoa Sinh luôn luôn là một cái nhẹ nhàng người. Nhưng giờ phút này Triệu Hoa Sinh trong giọng nói lại tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Trận này ngay ngắn nghiêm nghị thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ trong hội trường bầu không khí. Ở trong nháy mắt này, Triệu Hoa Sinh lời nói không ngừng tại tham dự hội nghị nhân viên trong tay đi lại. Chiến tranh, chỉ có chiến tranh, người không chết thì là ta vong chiến tranh. Phòng họp lâm vào bình tĩnh, cho nên chỉ có loại thứ ba phương án có thể thực hiện, tìm ra qua chữ nổi minh nhược điểm, sau đó đưa chúng nó toàn bộ hủy diệt đi. Đây mới là nhân loại chúng ta văn minh đường ra duy nhất. Ta cũng tin tưởng, đã nhân loại chúng ta văn minh có thể tạo ra thể plasma sinh mệnh, tạo nên qua chữ nổi minh, chúng ta cũng đồng dạng có năng lực đem cái văn minh này hủy diệt đi. Đây chính là ta cách nhìn. Triệu Hoa Sinh nói, ngươi muốn đối lời ngươi nói phụ trách. Một tên khoa học gia đứng lên, tràn đầy hoảng sợ hướng về Triệu Hoa Sinh hô to. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chiến tranh, ngươi muốn nhân loại chúng ta văn minh vào giờ phút này đánh một trận chiến tranh giữa các hành. Tinh, ngươi xác định hiện tại đầu ngươi vẫn là bình thường. Vì cái gì không thể lựa chọn loại thứ nhất cùng loại phương án thứ hai? Quá chữ nổi minh dù sao đản sinh tại nhân loại chúng ta văn minh bên trong. Chúng nó cùng chúng ta có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngươi như thế nào xác nhận quá chữ nổi minh sẽ không vì địa cầu văn minh kéo dài mà làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh, liền coi như chúng nó không chịu. Như vậy ánh sáng mặt trời phản xạ kế hoạch cũng sẽ không đối bọn nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà vẻn vẹn nhân loại chúng ta văn minh tự cứu biện pháp. Chúng nó thật sự nhẫn tâm không giữ cho chúng ta bất luận cái gì một điểm đường sống. Một tên khác khoa học ra hét lớn. Ta kiên quyết phản đối Triệu Hoa Sinh cái này chiến tranh cuồng nhân cách nhìn. Này lại đem chúng ta văn minh triệt để kéo vào tuyệt cảnh. Yên lặng, yên lặng. Hội nghị người chủ trì nói. Sau nửa ngày, hội trường rốt cục an tĩnh lại, ta thủy chung cho rằng, dựa vào văn minh khác ban ơn hoặc là nhân từ mới có thể kéo dài tiếp văn minh là một loại bi ai. Đương nhiên, hoặc rất là nhiều người không quan tâm điểm này, ta cũng có thể làm được không quan tâm điểm này. Chỉ là, ta hỏi mọi người một vấn đề, hợp lý quá chữ nổi minh thật là mạnh mẽ đến đủ để tùy tiện đem chúng ta hủy diệt đi thời điểm. Chúng nó lòng từ bi cho phép chúng ta tiếp tục lưu giữ sống sót tỷ lệ sẽ là bao nhiêu? Mà nhân loại chúng ta văn minh từ giờ phút này bắt đầu phải cố gắng siêu tầm quá chữ nổi minh nhược. Điểm, cũng cuối cùng hủy diệt đi chúng nó tỷ lệ lại là bao nhiêu? Không nên quên, cái thứ nhất thể plasma sinh mệnh thể là Lý Kỳ sáng tạo ra đến. Lý Kỳ đối bọn nó nhất là hiểu biết. Lý Kỳ cho là chúng ta có thể hủy diệt đi quá chữ nổi minh. Này trong mắt của ta, chúng ta có thể hủy diệt đi quá chữ nổi minh tỷ lệ chí ít sẽ lên thăng 10%. Cho nên, cùng qua cược quá chữ nổi minh hội lòng từ bi buông tha chúng ta. Không bằng qua cược chúng ta cuối cùng rồi sẽ có tiêu diệt bọn họ biện pháp. Triệu Hoa Sinh nói, đó à, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.